Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 736, đây là có tình huống à? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, phát sinh như vậy sự việc, bị mời tới dự lễ rất nhiều tân khách, cũng không tốt ở lại chỗ này ăn tiệc chúc mừng, rối rít cáo từ rời đi. An gia phụ nữ, cha con gái, còn có Lâm Kiệt, thành tựu Trần gia chân thực quan hệ, ở nơi này chủng thời khác, cũng không tốt phủi mông đi, cùng nhau lưu lại thương nghị đối sách, cảm ơn lương cục trưởng cho biết, tạm biệt, Trần Thạch cúp điện thoại, thở dài một cái, nói, cục thành phố lương cục nói, đây là tập độc đại đội bí mật dò xét là một tông án lớn. Cụ thể thật tình, không phụ trách phân quản hắn, cũng không biết, lương cục nói, nếu đã thực hành công khai bắt, vậy vụ án rất nhanh liền sẽ công bố, để cho chúng ta an tâm một chút chớ nóng hơn cùng hai ngày. Trần Thạch dùng sức vỗ một cái bắp đùi, mình, áo não nói, lần này đàm phán trong quá trình, mặc dù cũng có chút lặp đi lặp lại. Ta một mực mơ hồ cảm giác có chút quá mức thuận lợi. Đã từng cũng có qua hoài nghi. Ta làm sao vậy không nghĩ tới. Đối phương đây là nóng lòng rời tay. Kế hoạch trốn ra nước ngoài à. Lâm Kiệt an ủi. Tốt ở đối phương người không có thể chạy trốn. Tiền tài hẳn cũng có thể đoạt về. Trần Thạch vô cùng buồn bực nói. Trước mắt mới ngưng. Chỉ là trả 2 triệu tiền cọc. Giữ ước định, còn lại khoản tiền là dựa theo tiếp thu nhà máy chế thuốc độ tiến triển. Phân nhóm lần trả, hắn thở dài một hơi, nói, tiền này còn chỉ là chuyện nhỏ. Ra chuyện này sau đó, xưởng chế thuốc chắc là phải bị cảnh sát phong tồn. Không biết năm nào vì sao tháng mới có thể bỏ phong tỏa. Lại tìm một nhà khác thích hợp xưởng chế thuốc, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trần Phàm Chi cũng là một mặt bi tình hô, ta đây là năm hạn bất lợi, nên tìm một người cao nhân đắc đạo cho cha một chút. Xem một chút, gặp gỡ như vậy sự việc, lại hơn lời an ủi tiếng nói, đều là tái nhợt, mấy người lại đều tự tìm một ít quan hệ hỏi dò chuyện này. Lại lấy được một cái tin, lần này trừ Đặng Hải Khoát, còn có người nhà hắn bên ngoài. Hưng Vượng sinh vật chế thuốc nghiên cứu nhân viên kỹ thuật. Còn có một chút công nhân. Tổng cộng có gần 20 người cùng nhau bị bắt. Ngoài ra, nhiều hơn nữa tin tức. Đánh liền dò không tới. Trần Thạch không thể làm gì khác hơn là trước cùng Trần Phàm Chi cùng nhau về nhà. Bất đắc dĩ chờ đợi tiến một bước tin tức. An gia phụ nữ, cha con gái và Lâm Kiệt ngược lại là không có rời khách sạn. Mà là đi khách sạn tiệc buffet phòng ăn cơm trưa. Dân lấy thực vi thiên. Phát sinh lớn hơn nữa sự việc. Vậy phải đem bụng lấp đầy không phải. Lâm Kiệt và An Khả Hinh bưng một ít thức ăn. Và An Vĩ Trạch đi tới nhà ăn một nơi tương đối tĩnh lặng bàn ăn. Liền ngồi, ăn vài miếng sau đó. An Vĩ Trạch bỗng nhiên dừng lại đũa. Suy nghĩ một chút, nói, A Kiệt. Khả Hinh, các ngươi nói, sẽ không nhà này xưởng chế thuốc, chính là đối phương cho chúng ta an bài sấm đâu. Từ bắt được xưởng chế thuốc nhiều người như vậy tới xem. Toàn bộ xưởng chế thuốc chính là một cái chế độc ổ, có thể suy đoán là. Cho dù Trần Phàm Chi tiếp nhận xưởng chế thuốc, cái này chế độc đội phỏng đoán cũng sẽ không dừng tay. Quốc gia đối với chế độc độc phiến đả kích. Phá lệ nghiêm nghị, An Vĩ Trạch hiện ra thần sắc sợ hãi, nói, nếu như chuyện này kéo dài tới mấy tháng, thậm chí 1-2 năm sau đó mới tra ra, Trần Thạch, Trần Phàm Chi chính là toàn thân là miệng, vậy không nói rõ ràng, nếu như chúng ta ở xưởng thuốc vậy chiếm có cổ phần, chúng ta rất có thể cũng sẽ bị dính vào, Lâm Kiệt hơi suy nghĩ một chút. Khả năng này thật đúng là rất lớn. Lớn như vậy một cái chế độc án. Cho dù sau chuyện này rửa sạch hiềm nghi, phỏng đoán cũng cần ở trong tù đàng hoàng nghỉ ngơi một ít ngày giờ trợ giúp điều tra. Lâm Kiệt trầm ngâm nói, vẫn là cùng kết quả điều tra đi, lần này bắt nhiều người như vậy, Đặng Hải Khoát cái này tránh phạm vậy không có thể chạy khỏi. Nếu như chuyện này thật cùng Kiều, Hồng Trinh, Liễu Quang Hy các người có quan hệ, cảnh sát bên kia có lẽ có thể thẩm vấn ra một ít liên quan đi ra. Sau buổi cơm trưa, An Khả Hinh đi bệnh viện An Lâm thiết lập ở khách sạn phòng làm việc tạm thời. Xử lý sự việc, chuẩn bị về nhà Lâm Kiệt, lại bị An Vĩ Trạch kêu lại. A Kiệt, ta mang ngươi đi một chỗ uống trà. Nhạc phụ đại nhân mời. Lâm Kiệt không tốt từ chối. Hắn và An Vĩ Trạch cùng nhau ngồi Bentley xe nhỏ. Tần Cương mở phê tần đi theo phía sau. Hơn nửa tiếng sau đó, đi tới thành phố Nhân dân công viên cánh đông, Lâm Kiệt xuống xe. Thấy được thấp thoáng ở cây xanh bên trong một tòa ba tầng lầu nhỏ. Bên ngoài mặt vách tường loang lổ lên, tràn đầy leo núi hổ dấu vết. Đi theo An Vĩ Trạch, đạp tấm đá xanh tiến vào lầu nhỏ. Lâm Kiệt phát hiện bên trong trang sức có thể nói là thanh u nhã trí. Nhàn nhạt trà thơm quanh quẩn. Lầu một phòng khách mười mấy tấm bàn trà. Chỉ có 6 cái bàn thượng tọa trước mười mấy vị quý khách. Ở Di Nhiên tự đắc thưởng thức trà. An Vĩ Trạch hiển nhiên là khách quen của nơi này. Trực tiếp mang Lâm Kiệt đi tới lầu 3 một gian phòng nhã. Trong nhã gian có người. Trong nhã gian gian bày một gỗ đỏ trường điều bàn uống trà nhỏ. Một người người mặc minh thanh đối khâm thêu áo lót mái tóc dài xinh đẹp cô gái. Quỳ ngồi ở bàn uống trà nhỏ sau đó. Đang tư thái yêu nhã châm trà. Trên bàn uống trà nhỏ mặt là một bộ hình dáng dễ coi tinh xảo đất sét công phu bộ đồ trà. Sắc trạch thuần khiết, vừa thấy cũng biết là giá trị không rẻ quý giá bộ đồ trà. An Vĩ Trạch cũng không nói chuyện, trực tiếp mang Lâm Kiệt ở trước khay trà thấp bé mềm trên cái băng ngồi xếp bằng. Xinh đẹp cô gái giơ lên một ly nhỏ công phu trà. Đưa cho An Vĩ Trạch, môi hồng khẽ mở nói. An thúc thúc, mời uống trà, thanh âm này trong veo mềm nhu, mang phương nam cô gái đặc biệt ôn hòa, rất thanh âm dễ nghe đây. Lâm Kiệt sững sốt một chút công phu, trước mắt liền xuất hiện bưng ly trà tay trắng thon thon. Bác sĩ Lâm, mời uống trà, hắn vội vàng nhận lấy cái này một ly nhỏ màu sắc hơi có chút sâu trà. Hơi cảm thụ một chút nhiệt độ, liền trực tiếp là uống một hơi cạn sạch, một cổ nhiệt lưu do miệng vào cổ họng. Lập tức thì có thơm phức mùi thơm, ở răng môi bây giờ dòng nước chảy, không hiểu thưởng thức trà Lâm Kiệt, vậy không tránh khỏi lên tiếng nói, trà ngon. An Vĩ Trạch nhưng một mặt đau lòng nói, A Kiệt, ngươi cái này uống pháp, như trâu nhai mẫu đơn, thật đáng tiếc liền ta đại hồng bào à, học một chút. Hắn bưng đất sét ly nhỏ, nhẹ nhàng ngửi một cái. Tán dương, lên cùng đại hồng bào, phối hợp khe núi nước suối, đi qua đường du chuyên nghiệp pha trà sư chú tâm pha chế. Cái này màu sắc nước trà chanh hoàng, minh lượng, mùi thơm nặng uẩn, độc cái thần vận. Lâm Kiệt ngắt lời nói, An thúc thúc, ta có thể không biết thưởng thức trà. Trà đối với ta lại nói, chính là giải khát dùng. Chúng ta cùng nhau phẩm rượu chát còn thiếu không nhiều. An Vĩ Trạch thất vọng lắc đầu một cái. Trực tiếp cũng là nâng ly một cái. Uống cả trong ly trà. Nói, ta trở về muốn thông báo một chút Khả Hinh. Nhất định phải để cho tay nàng nắm tay dạy ngươi học sẽ pha trà. Thưởng thức trà, Lâm Kiệt lật một chút mí mắt. Nói, ta công tác như vậy nhiều. Nào có như vậy nhiều có thời gian, trầm tâm tĩnh khí ngồi xuống thưởng thức trà à. Phẩm rượu chát, không cũng cần trầm tâm tĩnh khí sao? An Vĩ Trạch phản bác, đó cũng không như nhau. Ta uống rượu chát, chủ yếu là vì nghỉ ngơi, thuận lợi giấc ngủ. Lâm Kiệt gặp An Vĩ Trạch còn muốn lên tiếng tranh cãi. vội vàng nói, An Húc Thúc, ngươi dẫn ta tới nơi này, sẽ không chỉ là để cho ta phụng bồi ngươi thưởng thức trà chứ? Như vậy chỉ là thưởng thức, ngươi hẳn cầm Khả Hinh gọi tới, hoặc là kêu Khả Mộng tới đây, cũng so để cho ta phụng bồi ngươi khỏe. An Vĩ Trạch khẽ hừ một tiếng, nói, kêu ngươi tới đây, tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn quay đầu nhìn trước mắt Đường Du, vẻ mặt ôn hòa nói, Đường Du, ngươi đứng lên, để cho A Kiệt xem chân ngươi. Đường Du gật đầu một cái, hai tay chống bàn uống trà nhỏ đứng lên, sau đó nhẹ nhàng vừa nhắc tới bàn chân váy đầm dài. Cầm bên trái cẳng chân lộ ra, Lâm Kiệt liền chú ý tới, nàng bên trái cẳng chân nghiêm trọng biến hình, đi bên ngoài cong ước chừng 40 độ, mà nàng chân trái hẳn là lâu dài dùng bên trong chân nghiêng, chống đỡ thân thể duyên cớ, chân trái cùng mắt cá chân cơ hồ thành 90 độ. Lại chân trái biến hình nghiêm trọng, xấu xí rất, A Kiệt, Đường Du chân trái từ sanh ra được chỉ như vậy. An Vĩ Trạch giới thiệu, mấy năm này, cũng đi qua mấy nhà khoa chỉnh hình cùng cả hình bệnh viện làm qua tư vấn. Bởi vì liên quan đến mắt cá khớp xương, bọn họ đều nói, có thể tiến hành thích hợp chỉnh hình, nhưng là muốn đổi phải cùng người thường như nhau, trên căn bản không thể nào. A Kiệt, ngươi cho nhìn một cái đi. Lâm Kiệt một lần nữa quan sát Đường Du bên trái cẳng chân một phen. Ánh mắt lên rời, nhìn về phía nàng cắn môi, hơi có chút khẩn trương mặt, nói, ngươi đi trước hai bước, ta xem một chút. Đường Du ừ nhẹ một tiếng, một tay nhấc váy, ở trong nhã gian một bả đi đứng lên. Nàng cái này bả trình độ, nhưng mà rất lợi hại, chân phải chống đỡ lúc, thân cao có 1m6, đến chân trái chống đỡ, thân cao lập tức hạ xuống chưa đủ 1m4. Đợi Đường Du đi hai cái qua lại sau đó, Lâm Kiệt lại phân phó nói, đến bên người ta tới. Đường Du một bả đi tới Lâm Kiệt phụ cận. Lâm Kiệt đưa tay từ Đường Du đầu gối đi xuống, vuốt ve nàng chừng cẳng chân, cũng không thời giờ dùng sức nặn mấy cái. Hắn liền phát hiện, Đường Du cái này biến hình bên trái bắp chân phì cốt bắp chân cốt, muốn so với bình thường bên phải xương bắp chân khỏe mạnh không nhỏ. Hơn nữa hắn còn mò tới mấy lần khớp xương, hiển nhiên đã từng nhận tổn thương, gãy xương qua. Lâm Kiệt để cho Đường Du cầm chân trái nâng lên, bắt đầu xoa nặn nàng chân trái. Chân bên trong giống như lòng bàn chân như nhau, đã có một tầng thật dày kén, không ra nơi liệu, chân khớp xương biến hình nghiêm trọng, chân trái cốt cũng là biến hình nghiêm trọng. Theo Lâm Kiệt xoa nặn, một bức biến hình xương chân ba chiều lập thể đồ ở Lâm Kiệt trong đầu dần dần thành hình. Ân hừ một tiếng không đè nén được rên rỉ, bỗng nhiên ở Lâm Kiệt vang lên bên tai. Đồng thời đứng ở trước người hắn Đường Du chính là thân thể mềm nhũn, trên người đổ một cái, nhào vào trên bàn uống trà nhỏ. Bình trà bị đánh lật, nước trà thấm ướt Đường Du áo. Có chút không rõ cho nên Lâm Kiệt vội vàng đứng lên, liền chuẩn bị kéo Đường Du đứng dậy, nhưng phát hiện nàng cổ đều đỏ, sắc mặt lại là đỏ ướt át máu. Đường Du chống bàn uống trà nhỏ hoảng sợ đứng dậy, hai tay che mặt, liền trực tiếp chạy ra ngoài. Tuy nói nàng đi bộ bất tiện, cái này chạy ngược lại là rất nhanh, hô hấp bây giờ liền ra phòng nhã. An Gạch vội vàng quay đầu, cũng chỉ bắt được Đường Du ra phòng nhã lúc bay lên chéo quần. Như hồn thượng trượng nhị không nghĩ ra, hỏi, A Kiệt, đây là thế nào? Lâm Kiệt một lần muốn mới vừa rồi Đường Du tiếng kia rên rỉ, còn có nàng mới vừa rồi dị thường sắc mặt, không khỏi tức cười nói, Đường Du chân, nguyên lai là sự khác lạ của nàng điểm nhạy cảm. An Vĩ Trạch vừa nghe liền biết rõ, nghiêm sắc mặt, phê bình nói, A Kiệt, trang điểm chính, nghiêm túc một chút, Đường Du năm nay mới 22 tuổi, là một cái dễ dàng mắc cỡ bé gái ngoan, còn không có giao du bạn trai đây. Ngay sau đó, hắn liền thấy đầy bàn uống trà nhỏ nước trà, vô cùng đau lòng nói: "Ai nha, ta cái này một bình đại hồng bào. A chạch, chuyện gì xảy ra? Thong thả là thế nào?" Lâm Kiệt theo cái này uyển mềm dễ nghe thanh âm nhìn lại, liền thấy một vị kết búi tóc, người mặc thuần màu sắc kỳ bào, vóc người lung linh, minh diễm quyến rũ thiếu phụ, mặt có cấp sắc đi vào. "A oánh, Đường Du không có sao, ngươi không cần lo lắng." An Vĩ Trạch tự nhiên trả lời. "A Trạch, A oánh, xưng hô này không đúng à? Đây là có tình huống à?" Lâm Kiệt không khỏi trợn to hai mắt, ánh mắt ở An Vĩ Trạch và thiếu phụ trên mặt quanh quẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.